Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tí này, Kim Hoa chỉ có thể chút giận vào đứa nhỏ nhà mình, đẩy cầu đàn một cái và mắng. Bảo mi không nghiêm chỉnh, làm người ta khinh thường, không được khóc, ngồi yên. Bị Kim Hoa mắng như vậy, cầu đàn không dám khóc, uất ức, nức nở. Trong lòng tức giận, cũng không nên chút lên người trẻ con. Lý Huyền có phần hối hận, nhưng nghĩ đến những việc người nhà này làm với Lâm Hy, chút áy náy kia lập tức tan thành mây khói. Cô lái xe đi một đoạn, rời xa công ty, sau đó tùy tiện dừng trên một con đường, quay đầu lại nhìn Kim Hoa và hỏi. Bà nói đi, tới tìm Lâm Hy có chuyện gì? Ban đầu Kim Hoa cho rằng thư ký định dẫn mẹ con bà ta đến khách sạn lớn ăn cơm. Bấy giờ nhìn cô, có vẻ không có ý định này. Kim Hoa rất không vui, nói thế nào cũng là người làm cho con trai mình, còn khinh thường bà ta đúng không? Chờ tao gặp được đứa nhỏ rồi nói. Tại sao lại nói cho cô? Chỉ là một thư ký bưng trà đổ nước mà thôi. Lâm Hy không ở thủ đô. Lý Huyền lãnh đạm. Tháng sau mới về, có lẽ là còn lâu hơn. Ôi chao, thế thì làm sao được? Kim Hoa vừa nghe thấy Lâm Hy không ở đây, có phần nóng nảy. Sao có thể chờ lâu như vậy được? Có chuyện gì, nói với tôi. Cuối cùng Kim Hoa đành nói. Tháng trước, bọ hắn bị người ta đánh gãy chân. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện thị trấn, thương không nhẹ, nghe nói còn phải cắt chân. Tao định tới hỏi đứa nhỏ của tao về tiền viện phí. Tới bên này mới nghe được là bọn công nhân da đen trong thôn nói. Hiện tại, đứa nhỏ nhà tao rất thành đạt, có thể nhìn thấy hắn trên TV. Tao mới nghĩ, đưa bọn hắn lên bệnh viện lớn này để khám bệnh, cũng để hắn thực hiện nghĩa vụ hiếu thảo. Tốt nhất là cho đứa lớn cầu thẳng một công việc trong thành phố. Lại sắp xếp cho đứa nhỏ cầu đàn học hành. Kim Hoa nói Hồ Đại Bằng bị người ta đánh gãy chân. Trong lòng Lý Huyền chợt hiện ra hai chữ, báo ứng. Bà ta còn nói đến khung cảnh người một nhà đều an cư lạc nghiệp trong thành phố. Lý Huyền lãnh đạm kêu rên một tiếng. Mơ đẹp đấy. Sao mi lại nói chuyện như vậy? Lý Huyền quay đầu lại, liếc Kim Hoa một cái và nói. Bà trở về đi, Lâm Hy không muốn gặp bà, cũng sẽ không giúp bà. Trong mắt Kim Hoa xoay chuyển, có vẻ do dự, chẳng lẽ thư ký này biết hết? Tại sao mi lại nói như vậy? Bà ta thiếu tự tin chất vấn. Đại Ngưu là đứa nhỏ của tao. Nhà bọn tao nuôi hắn lớn, ăn cơm nhà bọn tao nhiều năm như vậy. Hiện tại bọn hắn gặp nạn, hắn không nên hỗ trợ ư? Lý Huyền không muốn tranh luận với bà ta về mấy thứ này, chỉ lạnh lùng nói. Thấy phía trước có gì không? Phía trước có gì? Kim Hoa đang định thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, lại thấy giọng nói đạm bạc xa cách của Lý Huyền truyền đến. Cục cảnh sát. Gì? Pháp luật quy định, xảy ra chuyện lừa bán, ngoại trừ là truy cứu trách nhiệm hình sự của người bán, bên mua cũng phạm phải tội, giam giữ phi pháp. Kim Hoa hoảng loạn, trong mắt rũ xuống xoay chuyển, cố gắng bình tĩnh. Mì đang nói gì, bọn tao nghe không hiểu. Lý Huyền hừ lạnh một tiếng, giả vờ không biết đúng không? Vậy thì cô phải nói cho rõ ràng. Lâm Hy là đứa bé mà nhà bà mua. Bây giờ luật pháp đã được sửa đổi, không chỉ truy cứu trách nhiệm của người bán, bên người mua cũng như vậy, cũng chạy không thoát được liên quan. Bà hiểu không? Bị nói gì thế? Bọn tao là nông dân, không hiểu. Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, trùng hợp là Lâm Hy gọi đến. Lý Huyền vốn định không nói chuyện này cho anh. Người nhà này là ác mộng mà anh đã vất vả thoát ra. Cô không muốn anh phải nhớ lại quá khứ đau thương đó. Nhận điện thoại, cô đè thấp giọng. Alo, nhớ anh không? Trong điện thoại là giọng nói du dương của anh. Giọng nói mang theo sự tử tính, luôn làm rung động lòng người. Bây giờ em không tiện nói chuyện. Lý Huyền ngước mắt, liếc nhìn Kim Hoa đang ngồi ghế sau. Mới đi chưa đến nửa tháng, em đã không tiện nói chuyện với ông đây rồi đấy hả? Xem ông đây về thu phục em như thế nào? Lâm Hy vẫn dịu dàng, cưng chiều đe dọa, trêu chọc cô. Là đứa nhỏ của tao hử, có phải không? Tao muốn nói chuyện với đứa nhỏ của tao. Từ lúc Kim Hoa thấy Lý Huyền nhấc điện thoại, đã nhìn cô chăm chú, định vươn người giật lấy điện thoại. Bà ngồi im đó cho tôi. Lý Huyền thật sự rất nổi giận, quát to một tiếng với Kim Hoa. Vừa dứt lời, cô lại thấy hối hận. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Hy không nói đùa nữa, mà trầm giọng hỏi. Lý Huyền, em đang ở bên cạnh ai? Với tính cách đập vỡ nồi mà truy hỏi đến cùng của Lâm Hy, nếu cô không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net